Còn một Phật tử nữa hỏi: Thưa Thầy, con nghe người nói ngồi thiền hay bị tẩu quả nhập ma. Vậy thì ma từ ngoài nhập vào hay từ trong phát ra? Là một. Thưa Thầy, có Thầy nói tọa thiền mà niệm Phật như là con cọp có thêm hai cánh, vậy có đúng không Thầy? Câu thứ ba, thưa Thầy, ngồi thiền có phước không Thầy, hay là có lợi về việc khác? Thầy Phật tử này hỏi ba câu hỏi và tôi trả lời. Câu hỏi thứ nhất, nói rằng ngồi thiền bị tẩu quả nhập ma, vậy thì ma từ ngoài vào hay từ trong ra? Thiệt ra tu thiền mà gọi là tẩu quả nhập ma rồi phát cuồng phát điên lên á, thì cái đó đó là do tu thiền theo ngoại đạo, hoặc là họ dùng cái thuật, cái quán để được xuất hồn, hoặc là họ dùng một cái quán cầu mong cái điện bên ngoài đến, vân vân, rồi mới có những cái chuyện đó. Chứ còn tu thiền đúng cái tinh thần thiền á, thì chỉ nhìn nội tâm của mình, từ hơi thở tới cái niệm khởi, những cái đó nó lặng, nó yên thì tốt, thì làm gì có tẩu quả nhập ma. Mà không có tẩu quả nhập ma thì nói gì ở trong ở ngoài. Người sở dĩ trong ngoài là tại vì người ta quán, người ta tưởng ở trong ở ngoài, thành nó có hiện ra như vậy thôi. Đến câu hỏi thứ hai, có Thầy nói tọa thiền mà niệm Phật như cọp mọc, như con cọp có thêm hai cái cánh, vậy có đúng không? Thì câu này là dẫn Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư có nói một bài kệ như vậy. Nhưng mà với cái nhìn của tôi thì quý vị nhớ, tọa thiền là để tu cho cái tâm mình nó yên định, phải không? Mà nếu mình niệm Phật thì trong khi còn niệm định hay là chưa định như vậy thì vừa tọa thiền vừa niệm Phật thì sao mà thành cọp có cánh nổi, phải không? Thì đây là một lối nói thôi, chứ còn thực tế thì không phải. Bởi vì chúng ta tu hoặc là pháp niệm Phật nhờ cái câu niệm Phật để dẹp cái tâm loạn tưởng, thì đó là đi tới nhất tâm bất loạn. Hoặc là chúng ta tọa thiền để lắng lặng cái tâm vọng tưởng, đi tới yên định, thì hai cái đó có thể gặp nhau. Nhưng mà phương tiện làm cái nào thì ra cái ấy thì hợp lý hơn. Rồi câu hỏi thứ ba của Phật tử này, ngồi thiền có phước không Thầy, hay là có lợi về việc khác? Ngồi thiền có phước không thì chắc là nhiều người trả lời sẽ nói rằng không, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì phước là làm cái gì cho thiên hạ mới gọi là phước. Còn mình ngồi thiền ngồi im ru không làm gì hết, làm sao nói có phước được? Nhưng mà thực tình quý vị nên hiểu cái phước và cái vô phước. Người ta cứ nghĩ phước là cái chuyện bố thí làm lợi ích cho kẻ này người kia thì cái đó là làm phước. Còn nếu mình ngồi mình tu cho mình không á, thì cái đó là không có phước. Nếu hiểu vậy là một cái hiểu nó hơi cạn, nó không có sâu. Bởi tại sao? Vì cái phước đó nó có hai trường hợp: phước hữu lậu, phước vô lậu. Phước hữu lậu là cái phước mình có được rồi mình hưởng nó hết thì gọi là phước hữu lậu. Còn phước vô lậu thì cái phước đó mình có được rồi đi tới giải thoát sinh tử thì gọi là phước vô lậu. Như vậy thì ngồi yên để dứt cái mầm sanh tử thì cái đó là được phước vô lậu. Làm việc này việc nọ giúp cho người thì được cái phước hữu lậu. Cái nào cũng có phước, mà phước nó khác nhau chứ không phải là không. Có một Phật tử khác hỏi: con có vài điều thắc mắc xin hỏi, kính xin Thầy quan hỷ mà dạy bảo. Một, có một chị Phật tử từ nhỏ đến lớn ở vậy, lo cho gia đình, lo tu, đến nay 50 mấy tuổi rồi, trông hãy còn trẻ hơn tuổi. Rồi đột nhiên người bạn trai cũ hồi còn trẻ ở nước ngoài về, ngỏ ý tận tâm tình. Nếu chị ấy chấp thuận cầu hôn là chuyện bình thường, ngược lại chị từ chối xin coi nhau như bạn, ở vậy lo gia đình, lo tu, như vậy chị trốn tình cảm ở kiếp này, kiếp sau có phải lên nữa để trả nợ này không? Phật tử này thì lo xa, bây giờ trốn không biết sao có trở lại trả hay không. Đây tôi trả lời cho Phật tử này yên lòng. Nếu mà Phật tử lớn tuổi rồi, tự biết chỉ có con đường tu là trên hết, không muốn cột trói nhau trong tình cảm, cho nên từ chối. Mà từ chối là không có cột, phải không? Không có cột cho nên không có dính mắc, không bị lôi kéo, thì làm gì đời sau phải trả? Trừ ra còn có cột thì mới có trả, không có cột đâu có trả mà sợ. Cho nên không có, đừng lo rằng sao phải trả.